Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 591. Linh khí gấp 10 lần. 100 ngàn ma quân đột kích, sau nửa canh giờ đã bị đánh lui khiến Lý Nhược Phong triệt để ngây người. Khi hắn lấy lại tinh thần, ý thức hết thảy đều là thật, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng đông hy vọng rồi. Các tiền bối đã vấn lạc, các ngươi có nhìn thấy không? Viện quân đến, bọn họ thành công ngăn cản được 100 ngàn ma quân tấn công. Lý Nhược Phong nắm chặt quyền đầu. Nếu không có người ở hiện trường, sợ rằng hắn đã lớn tiếng gầm rú để phát tiết sự ngột ngạt trong nội tâm mấy tháng qua. Với hắn mà nói, đánh lui ma linh đại quân là một đại sự rất đáng để gieo hò. Đối với Vân Phi Dương, đây là việc đương nhiên. Hắn cầm địa đồ, đưa cho Gia Cát Cầm, nói: địa đồ tinh thần đại lục đây cô nghiên cứu một chút, sau khi quen thuộc thì chế định kế hoạch tấn công. Nhiều sinh linh như vậy bị ma linh đồ sát hầu như không còn, làm thần đã từng được nhân loại thờ phụng, hắn tự nhiên muốn trợ giúp bọn họ. Mẹ nó chứ! Lão tử quả nhiên quá chính nghĩa. Khó trách tiện nghi sư tôn lại để cho mình sứ mệnh xây dựng lại thần giới cứu vãn thương sinh. Vân Phi Dương thở dài trong lòng. Gia Cát Cầm tiếp nhận địa đồ trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hưng phấn. Đã từng là chiến tranh chi thần. Ý nghĩa của sự tồn tại của nàng là chinh chiến xa trường, bây giờ đi vào tinh thần đại lục đối kháng ma linh mạnh mẽ hơn nhân loại quả thực là mơ ước tha thiết nhất. Phó Lan Khâm cầm đầu 100 ngàn ma linh bị tuổi trẻ tuấn kiệt do Vân Phi Dương dẫn đầu cùng mấy vạn binh lính triệt để đánh lui. Trận chiến này là chiến thắng đầu tiên của nhân loại tinh thần đại lục, sinh ra oanh động thuộc về cấp động đất. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra toàn bộ đông vực. Sau khi phổ thông dân chúng cả ngày nơm nớp lo sợ biết được tin này, phản ứng đầu tiên là lộ vẻ khó tin. Ma linh làm hại tinh thần đại lục gần một năm, chiến dịch lớn nhỏ không dưới 100, mỗi lần tin tức truyền đến đều là chiến bại. Dân xa, bọn họ không còn ôm hy vọng đối với tương lai, chỉ mong có thể sống ngày nào hay ngày nấy. Nhưng đột nhiên truyền đến tin tức thắng lợi để tư duy bọn họ gần như chết lặng, nhất thời như bị chập mạch, sửng sốt nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Là thật, chúng ta không nghe lầm chứ? Rất nhiều dân chúng phổ thông mê mang lên tiếng hỏi, binh lính báo tin lần nữa nhấn mạnh đây là thật, bọn họ mới lệ nóng doanh tròng mà hoan hô. Thắng một trận. Bọn họ đã chờ thật lâu rồi, điều này để bọn họ lần nữa sinh ra hy vọng tiếp tục sinh tồn. Vân Phi Dương cũng không ngờ một thắng lợi phổ thông lại làm cho bách tính đông vực điên cuồng như thế. Giờ phút này, hắn dẫn theo 100 trận pháp đại sư bố trí đại hình phòng ngự trận xung quanh quân linh thành. Gần như 9 thành cương thổ tinh thần đại lục bị ma linh chiếm lĩnh, muốn tiêu diệt từng cách khẳng định rất lâu, nhất định phải bố trí phòng ngự trận để bảo hộ khu vực của mình. Trọn vẹn một ngày, ánh sáng của phòng ngự đại trận cường đại cùng loại với thiết cốt thành xuất hiện bao phủ toàn bộ quân linh thành. Bọn người Lý Nhược Phong mắt thấy lưu quang dưới ánh mặt trời chiếu rọi dần dần ảm đạm, từng tên lộ ra thần sắc ngốc trệ. Nguyên lai, người chỉ huy không có tu vi này lại là đỉnh phong trận đạo thiên tài, vậy mà có thể bố trí ra một đại trận pháp bao phủ cả tòa thành. Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, tu vi không bại lộ ra ngoài, để bọn hắn thủy chung cho rằng hắn là người bình thường. Sau khi bố trí thành công tụ quang phòng ngự trận, Vân Phi Dương thu 50.000 binh lính vào Phi Dương đại lục, chỉ còn các trận pháp sư sót lại phụ trách bảo trì đại trận. Như thế, quân linh thành to đùng không có binh lính trấn thủ, lộ ra vẻ trống sống. Lý Nhược Phong rất khó hiểu, nhưng vẫn không có mở miệng hỏi. Dù sao tòa thành trì này đã giao cho người ta, chỉ cần không bị công phá, vạn sự đều tốt đẹp. Sau khi bố trí xong xuôi, Vân Phi Dương đi lên cổng thành. Long Chấn Vũ và bọn người Độc Cô Cần đang ngồi xếp bằng điều tức, linh khí yếu ớt ngưng tụ quanh thân. Hôm qua, bọn họ lần đầu tiên giao thủ cùng ma linh cường đại, tuy đánh lui nhưng hao phí không ít linh lực, bây giờ đang hấp thu tiếp tế. Ai? Mạc Văn Hiên mở mắt ra thở dài nói. Linh khí nơi này quá yếu, muốn triệt để khôi phục cần ít nhất phải 3 ngày nữa. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần bất đắc dĩ lắc đầu. Tại vạn thế đại lục, nhiều nhất 1 ngày đã có thể triệt để khôi phục, ở chỗ này lại cần 3 ngày. Không còn cách nào. Linh khí tinh thần đại lục quá yếu. Đúng là như thế, cường giả đạt tới thánh cấp vẻn vẹn chỉ có 7-8 người. Linh khí càng mạnh, võ giả cảnh giới cao càng nhiều, ngược lại, linh khí càng yếu, võ giả muốn đột phá cảnh giới cao phi thường khó khăn. Vân Phi Dương nói, ta đã bố trí một tòa tụ linh trận, các ngươi có thể vào đó mà hấp thu. 3 người Long Chấn Vũ nghe vậy, lúc này không do dự đi xuống thành lâu. Khi bọn họ tiến vào tụ linh trận trong giáo trường, nhất thời cảm nhận được linh khí có trình độ mạnh hơn ngoại giới gấp 3 lần. Mạc Văn Hiên nói, linh khí chỗ này ngang hàng với vạn thế đại lục, chúng ta có thể khôi phục nhanh hơn. Không sai. Độc Cô Cần gật đầu. 3 người bắt đầu hấp thu tiếp tế linh khí bị hao tổn. Tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục theo thứ tự tiến vào tổ linh trận hấp thu linh khí. Tại Phi Dương đại lục, mấy người La Mục trải qua trận chiến hôm qua cũng đang hấp thu linh khí. Không. Xác thực mà nói, bọn họ xếp bằng bên trong tổ linh trận để tu luyện, bởi vì linh khí bị hao tổn sau khi tiến vào đại lục không bao lâu đã tiếp tế hoàn tất. Trình độ linh khí vạn thế đại lục mạnh hơn tinh thần đại lục gấp 3 lần, cường độ linh khí một phương thế giới này của Vân Phi Dương còn mạnh hơn 10 lần vạn thế đại lục. Ha ha! Diệp Nam Tu ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, hưng phấn nói. Con mẹ nó thoải mái quá! Hắc Mao nói, Tu ca, nếu chúng ta một mực tu luyện trong đây, đừng nói đột phá Vũ Vương, đột phá Vũ Hoàng cũng có hy vọng nha. Khoan đã. Đột nhiên, Diệp Nam Tu hưng phấn hô to. Ta có dấu hiệu đột phá Vũ Vương. Không phải chứ? Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca không khỏi hâm mộ. Những năm gần đây, bọn họ một mực tu luyện trong tổ linh trọng lực trận ở Đông Lăng quận, tu vi đều đến Vũ Sư Đỉnh Phong. Kỳ quái! Diệp Nam Tu buồn bực nói. Rõ ràng có dấu hiệu đột phá, làm sao còn không tấn cấp? Vân Phi Dương xuất hiện trước người hắn, cười nói. Bởi vì trong thế giới này của ta không thể đột phá đại cảnh giới. A! Diệp Nam Tu đau khổ nói. Phi Dương ca, vậy làm sao bây giờ? Ra ngoài. Vân Phi Dương khẽ động linh niệm, Diệp Nam Tu trở về tinh thần đại lục. Tên này vừa mới vừa xuất hiện, bàng bạc thuần linh lực bạo phát, hiển nhiên có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Khí lãng ngoại phóng kéo dài 1 khắc đồng hồ. Đợi đến khi nổi liếm, Diệp Nam Tu đã từ Vũ Tông Đỉnh Phong đột phá đến Vũ Vương. Cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ hơn trước lưu động trong tính mạch, hắn hưng phấn cười to. Ha ha ha, lão tử cũng có 1 ngày đột phá Vũ Vương. Bọn người Long Chấn Vũ mới đi ra từ tổ linh trận thấy Diệp Nam Tu đột phá, khóe miệng nhất thời co quắp. Tên này rất được. Vì diện có linh khí kém như thế mà vẫn có thể đột phá đến Vũ Vương. Mấy tên thiên tài đứng đầu này thật bi kịch. Bọn họ ở bên trong tổ linh trận hưởng thụ linh khí trình độ tiếp cận vạn thế đại lục đã vừa lòng thỏa ý. Nhưng bọn người Diệp Nam Tu lại hưởng thụ linh khí mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần, chênh lệch thực quá lớn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 592. Cô không thể làm trái mệnh lệnh của ta. La Mục và bọn người Diệp Nam Tu có thể đi vào Phi Dương đại lục. Dù sao cũng là người một nhà, Vân Phi Dương đối đãi họ như huynh đệ. Còn về bọn người Long Chấn Vũ, tuy giờ phút này cùng một chiến tuyến đi theo mình cùng tiêu diệt ma linh, nhưng Vân Phi Dương không có ý định đưa bọn hắn vào đó. thế giới của ta, ta làm chủ. Không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Trừ phi được ta tán thành, nếu không, linh khí gấp 10 lần chỉ có thể để đám La Mục cùng các binh sĩ hưởng dụng. Nói thật, linh khí mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần thực rất bàng bạc. Đến mức trong số 100.000 nhân loại binh lính, có rất nhiều người ở nơi này 2 ngày đã có dấu hiệu đột phá. Sau đó, bên trong quân linh thành trình diễn một thịnh yến đột phá chấn kinh trên đời, từng đám binh lính được đưa ra ngoài tấn cấp, số lượng chí ít có tới mấy ngàn. Bọn người Long Chấn Vũ thấy thế, chừng hai mắt muốn lồi ra ngoài. Một thế giới so ra còn yếu hơn vạn thế đại lục, tại sao lại có nhiều binh lính đột phá như vậy, quá tà môn a. Bọn họ nghĩ mãi cũng không rõ. Vân Phi Dương cũng sẽ không giải thích. Lại qua mấy ngày, thế cuộc đột phá mới từ từ bị ức chế. Chí ít có 5.000 người trong 100.000 nhân loại binh lính trong Phi Dương đại lục đột phá. Đương nhiên, thiên tư những binh lính này rất phổ thông. Đại đa số cảnh giới đều là vũ đồ đỉnh phong đột phá đến vũ sư. Tư chất ngươi có hạn, muốn đột phá rất khó. Đần thật. Vân Phi Dương vỗ trán. Sao ta không thiết lập quân doanh ở đây, sau đó bố trí tụ linh trọng lực trận để bọn họ tu luyện. Tên này rốt cuộc thông suốt. Tư duy trước kia Thủy Chung nghĩ đến tìm ra một nơi có đủ linh lực cường đại khiến bách hoa thảo có thể nhanh chóng sinh trưởng. Lại xem nhẹ việc con người có thể tiến vào đó tu luyện. Mà không cần dựa vào tiên lộ quỳnh tương. Chỉ cần triệu nhập 10.000 võ giả, mượn nhờ linh khí gấp 10 lần trong Phi Dương đại lục, có thể trong thời gian rất ngắn đột phá đến vũ sư, thậm chí vũ tông. Nói như thế, về đến vạn thế đại lục, đưa 10.000 tên võ giả đăng ký trong danh sách vào Phi Dương đại lục thì có thể để thiết cốt thành trong nháy mắt thăng lên thập nhị tinh thành rồi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Vân Phi Dương lúc này đi vào một khu vực không người, linh niệm thao túng bắt đầu chế tạo quân doanh. Rất nhanh, một tòa thành trì xuất hiện. Đây là thành trì chuyên môn chuẩn bị cho binh lính, bên trong có giáo trường cung, có kho vũ khí, kho trang bị, quân doanh to nhỏ khác nhau. Gia Cát Cầm xuất lính 100.000 binh lính vào ở trong này. Tiếp đó, Vân Phi Dương bắt đầu bố trí trọng lực trận. Bất quá, trận pháp hình thành chỉ tồn tại hệ thống trọng lực, linh lực không cách nào ngưng tụ được. Vân Phi Dương nói, thế giới không hoàn chỉnh, không cách nào dựa vào trận pháp cưỡng ép thu linh khí. Phi Dương cả, Diệp Nam tu trong trọng lực trận, hơi chút thích ứng cười nói, có trọng lực đã rất không tệ. Linh khí mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần để bọn hắn thỏa mãn, bây giờ còn có trọng lực để tất cả nhanh chóng tăng cao tu vi. Vân Phi Dương nói, các ngươi tu luyện ở chỗ này đi. U, V, K, W, M. Bọn người Diệp Nam tu cùng gật đầu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho binh lính, Vân Phi Dương tiến về phủ tướng quân. Thế nào? Ngồi trong đại sảnh, Vân Phi Dương cười hỏi. Nơi này không tệ chứ? Rất tốt. Gia Cát Cầm ứng tiếng đáp, vẫn khom người nghiên cứu địa đồ tinh thần đại lục trên bàn. Nàng cần nhớ kỹ địa hình toàn bộ đại lục trong thời gian ngắn nhất. Không thể không nói. Nữ nhân này đứng trước bàn, mặc chiến giáp khéo léo đẹp đẽ phù trợ tư thái rất hoàn mỹ, càng bộc lộ ra một cỗ khí chất hiên ngang. Vân Phi Dương nhất thời có chút mê mẩn. Xoát! Đột nhiên, tên này đi qua tựa bên người nàng cười nói. Nghiên cứu thế nào? Chắc do quá nhập tâm. Gia Cát Cầm cũng không chú ý Vân Phi Dương đã đi tới bên người mình, nàng quay đầu lại, vừa vặn mặt đối mặt cùng hắn. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau thời gian dường như ngưng kết. Gia Cát Cầm vội xoay người đi, đưa ánh mắt đặt trên địa đồ, nhịp tim đập có chút gia tốc. Kể từ khi tiếp xúc cùng nam nhân này đến nay, nàng luôn có một loại cảm giác kỳ quái, Nhưng kỳ quái thế nào thì nàng cũng không nói được. Uy! Vân Phi Dương hỏi lần nữa. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Gia Cát Cẩm vội vàng hỏi lại. Ngài hỏi cái gì? Vân Phi Dương nói. Ta hỏi cô nghiên cứu thế nào, có kế hoạch gì chưa? À! Gia Cát Cẩm điều chỉnh tâm cảnh, chỉ địa đồ nói. Địa hình tinh thần đại lục không phức tạp. Đa số là đồng bằng, chúng ta chỉ cần tìm được ma linh đóng giữ thành trì thì có thể phát động tiến công. Vân Phi Dương nói. Cô cảm thấy các tòa thành trì kia sẽ có ma linh trấn thủ. Chỉ có mấy trăm ngàn ma linh chiếm cả một cái đại lục chắc chắn sẽ không trú binh tại mỗi tòa thành. Muốn tìm được cứ điểm chủ lực của bọn họ, sau đó tiêu diệt thì khá phiền toái. Gia Cát Cẩm hơi suy nghĩ, chỉ tại vì một tòa thành ngoài quân linh thành ngàn dặm tên Triều Dương Thành, nói. Có lẽ ở chỗ này. Vân Phi Dương nghi vấn. Địa hình xung quanh tòa thành này cũng không phức tạp, cũng không phải địa phương bắt buộc phải tranh nhau của nhà binh, sao cô xác định bọn họ ở chỗ này? Gia Cát Cẩm giải thích. Thể trạng ma linh rất lớn lại ra thích mạnh mẽ công tới. Dựa theo tập tính của bọn họ, tất sẽ chọn khu vực địa thế chống trải, Triều Dương Thành một là đủ lớn, hai là địa thế bằng phẳng, bọn họ khẳng định trú đóng ở đây. Vân Phi Dương khen. Không hổ là chiến tranh chi thần, có cô phụ tá, bản thần chủ nhất định có thể nhất thống vạn thế đại lục. Khen thì khen thôi, tay còn không thành thật nhẹ nhàng dán trên lưng người ta. Gia Cát Cẩm phảng phất như điện giật. Nhanh chóng lui qua một bên, nàng bối rối nói. Không có việc gì, ta trước xin cáo từ. Nói rồi muốn rời đi. Vân Phi Dương kéo nàng một cái, cười nói. Phủ tướng quân vì cô mà chuẩn bị nhà, cô tính đi đâu? Gia Cát Cẩm lúc này mới nhớ, ngày bình thường không xuất hiện tại tinh thần đại lục thì cô đều ở chỗ này. Muốn đi cũng là hắn đi mới đúng. Xoát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng kéo một cái kéo nữ nhân này trở về, thuận miệng hỏi. Cô sợ ta? Gia Cát Cẩm hoảng hốt, vội giãy giụa muốn thoát ly, nhưng càng giãy giụa, tên kia ôm càng chặt cũng không ngại khải giáp cấn vào da thịt. Thả ra ta. Cô vẫn chưa trả lời ta đấy. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không buông tay. Nữ nhân này năm đó ở thần giới tuy không tham dự vây công chính mình, nhưng thiên uy quân bị nàng diệt, mình hôm nay chỉnh nàng một chút cho hả giận. Cuối cùng, Vân Phi Dương ôm nàng vào lòng. Gia Cát Cẩm hoa dung thất sắc cả kinh quát. N-G-A-I-I. Ngài muốn làm gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta lấy thân phận thần chủ mệnh lệnh cô thị tẩm cho ta. Không có khả năng. Gia Cát Cẩm giãy giụa nói. Mau buông ta ra. Vân Phi Dương nghiêm mặt nói. Gia Cát Cẩm, không nên quên, ta là đế quân thiên, cô không thể làm trái mệnh lệnh của ta. Thần chủ là tồn tại trưởng khống vạn vật ở thần giới, vô luận thần quân hay thần vương đều phải nghe theo vô điều kiện. Vân Phi Dương. Gia Cát Cẩm xấu hổ giận dữ không thôi, cuối cùng nói ra lời giấu trong lòng bấy lâu nay. Ngươi thật coi mình là đế quân thiên sao? Vân Phi Dương đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ lộ ra thần sắc ngốc trệ. Chẳng lẽ nữ nhân này đã khôi phục trí nhớ? Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 593. Chuyện cũ trước kia. Gia Cát Cẩm nói ra câu này để Vân Phi Dương suy đoán chẳng lẽ nữ nhân này đã khôi phục trí nhớ, hoặc nàng vốn chưa bao giờ tin tưởng. Vân Phi Dương cúi đầu xuống, nhìn người ngọc trong ngực, lạnh lùng nói. Cô nói cái gì? Gia Cát Cẩm nhìn hắn chằm chằm, đáp. Ngươi không phải đế quân thiên. Vân Phi Dương hỏi tiếp. Thế ta là ai? Gia Cát Cẩm cười cười. Ngươi là ai, ngươi không rõ ràng à? Vân Phi Dương. Gia Cát Cẩm lạnh lùng nói. Đừng giả bộ, thực ra ta đã sớm hoài nghi thẳng đến hôm nay mới khẳng định, ngươi không phải thần chủ đế quân thiên. Ồ! Vân Phi Dương cười nói. Nói nghe một chút. Gia Cát Cầm nói. Đế quân thiên là thần chủ cao cao tại thượng, cả đời chỉ yêu thương thần mẫu. Vân Phi Dương trầm mặc. Tuy hắn không có cảm tình gì đối với đế quân thiên, thậm chí có chút phản cảm, nhưng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này rất trung tình, trong suốt cuộc đời dài dằng dặc, trong tâm chỉ có một người thần mẫu. Thần mẫu cũng là thê tử của thần chủ. Nếu như dựa theo hoàng thất phàm giới mà nói, có thể gọi nàng là hoàng hậu. Vân Phi Dương cũng chưa thấy qua thần mẫu. Bởi vì từ khi tiếp nhận thiên uy quân đã nghe nàng đã chết 1.300 năm trước, rất khéo là năm thần mẫu chết cũng là lúc hắn xuất sinh. Có thể do sự trùng hợp này, Vân Phi Dương cố ý nghe ngóng tin tức về nàng, nhưng những tin có dính đến nàng đều bị thần chủ phong tỏa, chỉ lưu truyền một vài cố sự. Trong tất cả cố sự đều có một điểm giống nhau, chính là thần mẫu nhân từ, xem sinh linh thần giới như hài tử của chính mình. Nghe nói, nếu có thần phạm sai lầm, chỉ cần đi Vân Hải Chi Điền cầu thần mẫu, nàng hơn phân nửa sẽ không từ chối, đi tìm đế quân thiên cầu tình. Thế sự vô thường, thần giới chi mẫu cuối cùng cũng chết. Còn về nàng chết như thế nào thì vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, mà thần chủ từ đó về sau không còn lập tân thần mẫu nữa. Tại sao không nói? Gia Cát Cầm nói. Lời nói dối bị vạch trần nên không phản bác được à? Không sai. Vân Phi Dương thẳng thắn nói. Ta không phải đế quân thiên. Lời nói dối trung quy cũng là lời nói dối. Hắn không trông cậy vào nó để giấu riêng, bị vạch trần cũng tốt, bước phải giả làm lão già khốn nạn đế quân thiên kia. Gia Cát Cầm nói. Còn không mau buông ta ra. Vân Phi Dương cũng không buông tay, hắn cười nói. Khi nào cô bắt đầu hoài nghi ta không phải đế quân thiên? Có trọng yếu không? Gia Cát Cầm nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên trọng yếu. Vân Phi Dương nói, nếu như cô hoài nghi ngay từ đầu mà còn phối hợp lấy diễn kịch nghe theo mệnh lệnh của ta thì ta không thể không hoài nghi cô sắp tâm hại người. Gia Cát Cầm đáp, từ khi ngươi dẫn ma linh về đại lục thì ta bắt đầu hoài nghi, bởi vì thần chủ không bao giờ muốn ma linh tộc tồn tại, chớ nói chi cùng bọn hắn ở chung hòa thuận. Đúng thế. Vân Phi Dương nói. Quên mất việc này ta. Lão gia hỏa đế quân thiên này đã từng ban pháp lệnh, muốn phế bỏ mảnh đất thí luyện, nguyên nhân là nếu như mất đi khống chế, tộc loại này có thể sẽ làm hại phàm giới. Về sau, thần ma chi chiến mở ra. Việc phế bỏ mảnh đất thí luyện cũng bị trì hoãn vô thời hạn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đế quân thiên người thần chủ này quả thật có thể dự đoán được tương lai, quả nhiên như hắn nghĩ, không còn thần giới duy trì, tinh thần đại lục cuối cùng bị ma linh xâm chiếm. Vân Phi Dương. Gia Cát Cầm nhìn hắn, nói. Yên tâm đi, ngươi mặc dù không phải đế quân thiên, Gia Cát Cầm ta cũng sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Tại sao? Vân Phi Dương cười hỏi. Chẳng lẽ cô thích ta? Gia Cát Cầm hung hăng nhíp hắn một cái, nói. Bởi vì ta nhìn ra ngươi là một người làm đại sự, Gia Cát Cầm ta chỉ có theo ngươi mới có thể bày ra hết năng lực của chính mình. Vân Phi Dương cười nói. Ánh mắt cô rất chính xác. Nói rồi buông nữ nàng ra. Vừa rồi chỉ đùa giỡn nàng cũng không có ý đưa vào phòng ngủ làm sự việc xấu hổ kia. Gia Cát Cầm đứng vững người, hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân này tuy đâm thủng lời nói dối của Vân Phi Dương, nhưng bởi vì trí nhớ bị sói mòn, vẫn không biết thân phận của hắn. Ta à! Vân Phi Dương cười nói. Giống như cô cũng là chiến thần. Gia Cát Cầm cả kinh hô. Ngươi là Trúc Long. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ta thế nào là gia hỏa đáng thương cả ngày bị đánh kia? Trúc Long. Thần giới chiến thần chịu đòn nhất. Thần sắc Gia Cát Cẩm đột nhiên ngốc trệ, tiếp theo thanh âm có chút khàn khàn, có chút run rẩy hỏi. Ngươi là hắn. Bỗng nhiên, trong thức hải của nàng hiện ra từng màn trí nhớ, tuy lộn xộn nhưng cuối cùng vẫn hoàn chỉnh hiện ra. Trong trí nhớ, một nam tử thân khoác chiến giáp cầm kiếm đứng giữa bầu trời, thấy không rõ diện mạo bởi vì trên người hắn phủ đầy máu tươi, sợi tóc lộn xộn, bị thương rất nặng. Về sau, chư thần hợp lực tấn công, hắn bị trấn áp xuống phàm giới, chịu nguyền rủa không được luân hồi chuyển thế, vĩnh thế phong ấn. Gia Cát Cẩm không biết người kia gọi là gì, chỉ biết hắn giống mình một trong tam đại chiến thần. Sau khi người kia bị trấn áp, mình còn thường xuyên đến đỉnh núi đó, một người ngồi tại một chỗ chảy nước mắt lẩm bẩm. Ngươi có còn nhớ thiếu nữ được ngươi cứu từ đại quân ma quân 2000 năm trước kia hay không? Ngươi có lẽ đã quên, bởi vì đối với ngươi, chỉ có võ đạo mới là trọng yếu nhất. Gia Cát Cẩm theo thanh âm trong trí nhớ lặng yên đọc ra từng chữ, trong lòng đột nhiên truyền đến từng đợt nhói nhói, đau nhức khó có thể hô hấp. Trí nhớ xuất hiện để nàng hiểu rõ rất nhiều, cũng biết mình thật rất để ý nam nhân kia, bởi vì khi còn nhỏ đã được hắn cứu. Nước mắt Gia Cát Cẩm bắt đầu chảy xuống. Uy! Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Sao cô lại khóc? Gia Cát Cẩm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói. Ngươi có còn nhớ thiếu nữ được ngươi cứu từ đại quân ma quân 2000 năm trước kia hay không? 2000 năm trước, Vân Phi Dương nhất thời choáng váng. Khi đó mình còn bị trấn áp trong núi lớn, làm gì có năng lực đi cứu người. Chờ chút. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới một chuyện. Lúc mình còn chưa trở thành đại soái, Thiên Uy Quân đã từng cùng Viêm Xương lén tiến về thần ma chiến trường, ở một nơi nào đó gặp được một đám ma quân cũng cứu được một nữ hài rất đáng yêu. Tại sao lại có ấn tượng? Bởi vì sau khi nữ hải được cứu đã đi theo Vân Phi Dương một đoạn thời gian. Lúc đó Viêm Xương trêu ghẹo. Phi Dương ca, ta thấy cô bé này thật đáng thương, không bằng thu lưu nàng, đợi nàng lớn lên, huyên cưới nàng làm vợ. Xéo đi. Đại ca ngươi đời này chỉ hứng thú đối với võ đạo, mọi thứ khác đều không hứng thú. Lấy lại tinh thần từ trong ký ức, Vân Phi Dương nhìn nữ nhân trước mắt, sụp đổ nói. Cô chính là nữ hài kia. Nghe hắn nói thế, nước mắt Gia Cát Cẩm như chân châu ào ào rơi xuống. Sau cùng, nàng nhào vào trong ngực Vân Phi Dương, nức nở. Quả nhiên là ngươi, khó trách mỗi lần tới gần ngươi, ta đều dâng lên cảm giác kỳ quái khó nói lên lời. Biết được mình từng được một người cứu sống. Biết được người cứu mình kia chính là Vân Phi Dương trước mắt. Gia Cát Cẩm rốt cuộc đã hiểu vì sao loại cảm giác kỳ quái bao hàm tưởng niệm bi thương áy náy kia xuất hiện mỗi khi tiếp xúc với tên này rồi. Vân Phi Dương đứng yên tại chỗ, khổ sở nói. Không nghĩ tới thiếu nữ đã từng được ta cứu sau cùng đứng về phía đối lập trở thành một trong hung thủ trấn áp ta. Thân thể mềm mại cơ y, a. Gia Cát Cẩm đang thúc thiết trong lòng hắn không khỏi run lên. Câu nói sau cùng của Vân Phi Dương để cho nàng lâm vào ngốc trệ, bỗng nhiên từng đoạn trí nhớ tàn khuyết lần nữa xuất hiện trong thức hải. Mà những ký ức này là thời điểm trước khi Vân Phi Dương bị trấn áp, đế quân thiên xuất hiện, mệnh cho mình phái đại quân trấn áp Thiên Uy Quân. Ta nhớ ra rồi. Được trí nhớ tàn khuyết bù đắp, Gia Cát Cẩm nhìn nam nhân quen thuộc trước mắt, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt hắn, nhu tình như nước nói. Huynh là Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 594. Nữ hài được cứu kia. Trí nhớ chôn sâu trong nội tâm dần dần vỡ tan. Cuối cùng dung nhập vào thức hải Gia Cát Cẩm, lúc này mới có thể nhớ rõ, nam nhân đối mặt với các chư thần. Vô luận tướng mạo hay dáng người đều cực kỳ tương tự Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chính là chiến thần cũng chính là Vân Phi Dương. Nguyên lai mình phụng mệnh đế quân thiên tiêu diệt 100.000 thiên uy quân của hắn, trơ mắt nhìn hắn bị trấn áp, yên lặng chịu đựng thống khổ. Nam nhân đã từng cứu mình lại bị mình tham dự trấn áp. Khó trách. Nhớ ký Trúc Long, nhớ ký rất nhiều thần khác. Hết lần này tới lần khác lại quên nam nhân này, nhất định là do tiềm thức muốn trốn tránh, không còn mặt mũi nào đối mặt với hắn. Trong mắt Gia Cát Cẩm ngậm đầy nước mắt. Nàng nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt Vân Phi Dương, run rẩy nói. Thật xin lỗi. Câu nói mà nàng đã muốn nói từ vạn năm trước nhưng lại không có cơ hội. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương xác định được nữ nhân này khôi phục trí nhớ, con ngươi lấp lóe lửa giận bắt tay nàng, lạnh nhạt nói. Nếu như không phải cô, tại sao những huynh đệ kia của ta lại chết? Ta. Gia Cát Cẩm đau lòng đến nỗi hô hấp có chút khó khăn. Nàng muốn nói mình chỉ phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ, nhưng cuối cùng sửa lời. Huynh có thể giết ta báo thù cho huynh đệ của mình. Xoát. Vân Phi Dương buông nàng ra. Sau khi bình phục lại tâm tình, hắn nói. Gia Cát Cẩm, chuyện xưa ta không nghĩ tới nữa, cô chỉ cần nhớ kỹ hiện tại cô là thuộc hạ của ta. Nói rồi quay người rời đi. Đừng đi. Gia Cát Cẩm cản trước mặt hắn. Vân Phi Dương nói. Làm gì? Gia Cát Cẩm nhìn hắn, hỏi. Huyên năm đó có nói qua muốn cưới ta? Vân Phi Dương ngạc nhiên lặp lại. Ta nói qua. Nỗ lực nghĩ lại trí nhớ bị phủi bụi. Hắn bỗng nhiên nhớ lúc cứu cô bé kia từ trong tay ma quân, mặt nàng bị binh khí lưu lại vết sẹo, không ngừng thút thít đi theo mình. Ngươi có phiền hay không, tối ngày chỉ biết khóc. Ô ô, không phải chỉ là một vết thương nhỏ thôi à, đợi ngươi tu luyện võ đạo xong có thể nhẹ nhõm loại trừ. Thật thật sao? Ta sẽ không lừa ngươi, nhất định có thể loại trừ. Lỡ như không loại trừ được thì làm sao? Viêm Xương lại gần, nhích miệng cười nói. Không có việc gì, Phi Dương ca không ngại ngươi xấu, hắn sẽ cưới ngươi. Xéo đi. Vân Phi Dương đá hắn văng ra ngoài, thuận miệng nói. Không phải chỉ là một vết sẹo thôi à, không loại trừ được thì ta sẽ cưới ngươi, cũng không phải đại sự gì. Hắn thật có nói câu này. Trời đất chứng giám. Lúc nói câu nói này là do tiểu tử thúi Viêm Xương Khích Tướng căn bản không có để trong lòng. Hắn chỉ tùy tiện nói. Nhưng Gia Cát Cẩm lại ghi nhớ trong lòng. Nàng chỉ mình mặt, nói. Năm đó huynh đã nói, nếu như vết sẹo trên mặt không thể loại trừ, huynh sẽ cưới ta. Quả nhiên. Là câu nói này. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Cái kia chỉ là một vết thương nhỏ, cô không loại trừ được sao? Gia Cát Cẩm nói. Trước kia ta không hiểu, luôn cảm thấy vết sẹo sẽ ảnh hưởng diện mạo của mình, vận dụng thần lực che giấu, về sau mới rõ ràng có nó chứng giám để huynh thực hiện lời hứa cưới ta. Cho nên, nàng nhìn hắn nói. Từ đó về sau ta liền mang theo thần khôi. Không để cho người khác nhìn thấy chân dung của mình, bởi vì ta giữ lại vết sẹo kia, một ngày khi nhìn thấy huynh thì sẽ gả cho huynh. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Cô đây lý do cùi chối gì thế này? Gia Cát Cẩm nhìn hắn chăm chú chân thành nói. Vết sẹo của một mực tồn tại, huynh phải thực hiện lời thề cưới ta. Nữ nhân này. Vân Phi Dương linh cơ khẽ động, nói. Không có ý tứ, bây giờ trên mặt cô không có vết sẹo. Có. Gia Cát Cẩm nói. Ở đâu, sao ta không thấy? Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ một phen. Trên gương mặt non mịn của Gia Cát Cẩm hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào. Cố thân thể này cũng không phải thần thể ngày xưa của nàng, không có vết sẹo cũng rất bình thường. Xoát. Đột nhiên trong tay Gia Cát Cẩm xuất hiện một thanh truy thủ, sau đó hung hăng vạch tới mặt mình, hoàn toàn không có bất cứ do dự nào. Vân Phi Dương thấy thế nhanh chóng đoạt lại dao găm quát. Cô điên à? Gia Cát Cầm cắn môi mỏng, nước mắt rơi như mưa nói. Ta muốn để huynh thực hiện hứa hẹn của mình, ta phải dùng cả một đời hoàn lại ân tình cùng thua thiệt của huynh. Vì ta hiểu lực đã là hoàn lại tốt nhất rồi. Vân Phi Dương thu dao găm vào không gian giới chỉ, nói. Còn về nói cưới cô chỉ là một câu nói đùa, đừng coi là thật. Xoát! Gia Cát Cầm đột nhiên nhào tới, nhón chân hôn hướng Vân Phi Dương, hoàn toàn không còn rụt rè. Vạn năm trước bởi vì rụt rè, nàng chỉ có thể thông qua khe hở thần khôi vụng trộm nhìn nam nhân này. Thậm chí không dám lên trước nói lời trong lòng ra, không dám nói ra mình chính là nữ hài từng được hắn cứu kia. Vân Phi Dương bị trấn áp, nàng mới hiểu được cái gì gọi là đau lòng, cái gì gọi là hối hận không kịp. Bây giờ thức tỉnh trí nhớ. Lần nữa nhìn thấy nam tử mình từng mơ thấy rất nhiều dơ quy quy y, e, mơ đứng trước mặt, nàng sẽ không nhô nhược nữa. Uy! Vân Phi Dương cố gắng dịch chuyển ra khỏi môi nàng một chút, nói. Cô muốn làm gì? Két! Đột nhiên, dây lưng cởi ra. Khải giáp nặng nề choàng trên thân Gia Cát Cầm rơi xuống đất hiển lộ ra dáng người uyển chuyển. Tuy nàng rất xấu hổ nhưng nghiêm mặt nói. Huynh không phải nói, muốn để ta thị tầm à? Vân Phi Dương sụp đổ nói. Gia Cát Cầm cô đừng quá mức. Thật xạo. Rõ ràng rất chờ mong điều này còn dám nói người ta quá phận. Ken két. Tiếng khôi giáp va chạm vào sàn nhà truyền ra thanh âm nhiễu tâm thần người. Sau khi giáp ngực được chút xuống, hai cái bánh bao trực tiếp hiện ra trước mặt, tuy còn có áo yếm che lại nhưng lại tràn ngập dụ hoặc vô hạn. Thân thể Gia Cát Cầm dán tới. Nàng đưa hai tay bưng lấy mặt Vân Phi Dương, nói. Vạn năm trước ta vong ăn phụ nghĩa, vạn năm sau lại lần gặp được huynh cho ta cơ hội cứu rỗi có được không? Dùng thân thể cứu rỗi. Vân Phi Dương hỏi. Gia Cát Cầm khổ sở nói. Chẳng lẽ còn có phương pháp khác sao? Vân Phi Dương ôm nàng vào lòng, nói. Cô đã cho rằng như vậy, ta sẽ thành toàn cho cô. Nói rồi, đi đến phòng ngủ. Ông! Phủ tướng quân hiện ra đại trận ngăn cách hết thảy. Đối với Gia Cát Cầm, Vân Phi Dương rất xoắn xuýt. Một phương diện, hắn cần một trợ thủ như nàng. Một phương diện khác lại canh cánh trong lòng vì sự việc đã từng xảy ra. Khi đó, hắn chỉ nghĩ đến việc đè nữ nhân này lên giường báo mối thù năm đó. Hôm nay diễn ra một màn này thì hắn mới phát hiện không đơn giản như trong tưởng tượng của mình, bởi vì nữ nhân này còn có một thân phận khác, chính là thiếu nữ mình đã từng đã cứu. Nói thật, nghĩ đến nữ hài từng theo sau lưng mình không ngừng khóc lóc, tâm cảnh Vân Phi Dương càng loạn, phần cừu hận kia cũng dao động theo. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Gia Cát Cầm nằm trên giường nhẹ nhàng nâng ngọc thủ lên tựa như rắn nước quấn tới. Nàng thổ khí như lan nói. Vân Phi Dương, huynh không phải ra thích nữ nhân à, ta hôm nay chủ động như thế không phải như ý huynh muốn hả? Xoát! Vân Phi Dương đè lên người nàng, nói. Ta thật ra thích nữ nhân, nhưng chỉ là những nữ nhân ta nhìn chúng. Gia Cát Cầm giật mình. Đột nhiên, nước mắt lăn dài nói. Ta không phải nữ nhân huynh thích hay năm đó phạm sai lầm để huynh khó có thể tiếp nhận ta. Câu nói này nói trúng tim đen của Vân Phi Dương. Không sai. Hắn không thể tiếp nhận Gia Cát Cầm. Bởi vì thiên uy quân của hắn bị nàng diệt đi. Vân Phi Dương. Gia Cát Cầm ôm chặt hắn buồn bã nói. Ta không yêu cầu xa vời việc huynh có thể tha thứ ta. Chỉ hy vọng huynh nhớ kỹ. Đã từng có một cô gái. Sau khi được huynh cứu một mực nhớ huynh. Tưởng tượng có một ngày trở thành nữ nhân của huynh. Vân Phi Dương hỏi lại. Cô bây giờ là nữ hài được ta cứu kia hay là chiến tranh chi thần? Gia Cát Cầm khẽ giật mình. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn của mình đáp. Chiến tranh chi thần đã chết, ta chỉ là nữ hài đã từng được cứu kia. Vân Phi Dương nói. Này mới đúng nè. Hắn nhẹ nhàng nhào tới, cuối cùng hòa cùng nữ nhân này làm một thể, hưởng thụ sự việc tuyệt vời nhất thế gian. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 595. Sẽ không để huyên thất vọng. Cảm tình của Gia Cát Cẩm đối với Vân Phi Dương đến từ cứu giúp 12.000 năm trước. Nàng đã từng rất mông lung đối với phần tình cảm này, khi trở thành chiến tranh chi thần lần nữa gặp hắn chỉ có thể thông qua thần khôi yên lặng quan sát nam nhân kia. Khi đó, Gia Cát Cẩm cũng không biết địa vị Vân Phi Dương trong lòng nàng trọng yếu bao nhiêu. Cho đến khi đế quân thiên ra lệnh, nàng thân bất do kỷ toàn diệt thiên uy quân, sau đó tận mắt nhìn thấy hắn bị trấn áp mới cảm nhận được tư vị đau lòng. Một đoạn thời gian rất dài sau, Gia Cát Cẩm đều đến đỉnh núi, một người ngồi trên hòn đá thúc thít, khổ lụy một hồi mới rời đi. Về sau, thần giới hảo kiếp đến, nàng không may mắn thoát khỏi vẫn lạc. Lần nữa thức tỉnh đã là phàm nhân Đoan Mộc Lệ Hoa, cũng quên đi tất cả trí nhớ có quan hệ đến Vân Phi Dương. Giống như Gia Cát Cẩm suy đoán, có lẽ mình trốn tránh không dám nghĩ đến nam nhân mình quan tâm nhất đã từng bị mình tham gia trấn áp qua. Đáng tiếc, trí nhớ này cuối cùng vẫn xuất hiện. Lần nữa nhìn thấy nam nhân kia, Gia Cát Cẩm mừng rỡ cũng có tự trách, nhiều loại tâm tình đan xen nhau. Vạn năm trước bỏ lỡ một lần, mấy trăm năm tiếp theo sống trong tự trách cùng thống khổ, kiếp này nguyện dùng hết thảy chuộc lại sai lầm. Tâm tính Gia Cát Cẩm đại khái là vậy, cho nên mới có một màn xuân quang mập mờ thế này. Đây là bạo phát của tình cảm áp chế hơn một vạn năm. Là thể hiện của việc có không giữ mất đừng tìm như thế gian từng nói. Còn Vân Phi Dương cũng giãy giụa trong lòng thật lâu cuối cùng mới thỏa hiệp. Dù sao, đối mặt với tình huống này, nam nhân nào cũng không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Gia Cát Cẩm lần nữa mặc chiến giáp vào, ửng hồng trên gương mặt đã phai mờ, chỉ có nước mắt trong suốt vẫn đang trên khóe mắt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Vân Phi Dương, nàng xoay người, sửa sang tóc xanh tán loạn, hít sâu một hơi, nói: ta sẽ làm tốt việc của mình, không yêu cầu danh phận gì cả. Nàng sẽ thi triển hết tài năng của mình phụ tá hắn thanh trừ ma linh tinh thần đại lục. Lúc trí nhớ chưa khôi phục, nàng cho rằng theo nam nhân này thì nàng có thể thi triển ra hết tài năng của mình. Sau khi trí nhớ khôi phục mới hiểu được, nàng sẽ tận tình giúp hắn cũng không cần bất kỳ lý do gì. Không cần nghỉ ngơi à? Vân Phi Dương hỏi. Ta còn phải ghi nhớ địa đồ của tinh thần đại lục đây. Gia Cát Cẩm vừa đi một bước thân thể nhẹ run, hai chân giống như không có khí lực, cảm thấy còn hơi đau, nàng cắn răng chịu đựng sự không thoải mái đi ra khỏi phòng. Nữ nhân này. Vân Phi Dương lắc đầu chợt đứng dậy. Gia Cát Cẩm nắm hai tay trên bàn, chắc do không thoải mái nên nàng không thể ngưng tụ tâm thần quan sát địa đồ. Lần đầu tiên của nữ hài thường sẽ có chút thống khổ hoặc nhiều hoặc ít. Gia Cát Cẩm biết Vân Phi Dương từ phòng ngủ đi ra, nỗ lực để mình biểu hiện bình thường. Đột nhiên, nàng cảm giác mình bị nâng lên, sau đó tựa người vào trong ngực Vân Phi Dương. Hắn ôm nàng, nói: nghỉ ngơi thật tốt, chuyện gì cũng không cần làm. Nói rồi ôm Gia Cát Cẩm trở về phòng ngủ, cũng tháo bỏ khải giáp xuống, thả nàng vào trong chăn. Ta đi đây. Vân Phi Dương quay người rời đi. Chờ một chút. Gia Cát Cẩm vội hô. Vân Phi Dương ngừng chân, nàng nắm chặt chăn mền, yếu ớt nói: huynh có tha thứ ta không? Vân Phi Dương xoay người, nhìn nàng nói: muội không phải đã nói chiến tranh chi thần đã chết rồi à? Gia Cát Cẩm khẽ giật mình, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, nói: đúng đúng, nàng đã chết. Vân Phi Dương nói: nghỉ ngơi cho tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ, qua mấy ngày nữa sẽ tấn công Triều Dương Thành. Vâng. Gia Cát Cẩm nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau đó kéo chăn mền bịt kín đầu, nhớ tới sự việc vừa trải qua, gương mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng. Tâm lý còn đang nói thầm. Gia Cát Cẩm ơi là Gia Cát Cẩm, ngươi vừa rồi quá không biết xấu hổ rồi. Chí ít có năm vũ hoàng. Trong cung điện tối tăm, nam tử tà khí tự xưng ma tôn ngồi trên chủ vị cười nói. Xem ra, nhân loại võ giả đến trợ giúp rất có thực lực. Phó Lan Khâm quỳ một chân trên đất, nói. Ma tôn đại nhân, là thuộc hạ vô năng. Một linh hoàng đứng bên cạnh cười lạnh cất lời. Phó Lan Khâm, thực lực ngươi cũng chỉ như thế. Người này tên Địch Ba, một trong thập đại linh hoàng dưới chướng ma tôn, thực lực mạnh hơn Phó Lan Khâm. Đúng thế. Một linh hoàng nữ tính xinh đẹp, hai tay ôm ngực thản nhiên phụ họa theo. Ta đã nói hắn không đáng tin cậy chút nào. Nàng tên Út Mộc Chân. Nữ tính duy nhất bên trong thập đại linh hoàng. Phó Lan Khâm nắm chặt song quyền. Quan hệ giữa thập đại linh hoàng không hòa hợp, thật vất vả mới có người xảy ra vấn đề, khẳng định phải nhiệt tình bỏ đá xuống giếng. A. Ma Tôn lạnh lùng nói. Một lần bị đánh bại cũng chỉ vì khinh địch, lần sau chú ý là được. Phó Lan Khâm buông lỏng một hơi. Chỉ cần Ma Tôn đại nhân không truy cứu, mấy tên khốn kiếp này châm ngòi thổi gió bên cạnh cũng không có vấn đề gì. Xoát. Ma Tôn đứng dậy thản nhiên nói. Bản Tôn cần bế quan một đoạn thời gian, viện quân của những nhân loại này giao cho các ngươi xử lý. Nhớ kỹ, đừng phạm sai lầm. Tuân mệnh. Thập đại linh hoàng cung kính đáp. Ma Tôn rời khỏi đại điện, đợi hắn rời đi, Phó Lan Khâm đứng lên, lúc này mới nâng tay gạt đi mồ hôi trên trán. Ai? Út Mộc Chân cất lời. Ma Tôn đại nhân quá nhân từ. Đúng thế. Địch Ba cười lạnh nói tiếp. Ma linh tộc ta từ khi đến tinh thần đại lục chưa bao giờ bị đánh bại, nhục nhã lớn như vậy làm sao cũng phải trọng phạt mới đúng. Các ngươi. Phó Lan Khâm phẫn nộ nhìn chằm chằm hai tên linh hoàng này, tức giận không nói nên lời. Được rồi. Nhưng vào lúc này, một linh hoàng cao tuổi đi tới, nói. Đừng nói nhảm nữa. Vẫn nên ngẫm lại cách giải quyết đám nhân loại viện quân kia như thế nào đi. Lão đầu tên Đồi Tư Trí. Đứng đầu thập đại linh hoàng thực lực mạnh mẽ nhất. Trong đại điện trước mắt chỉ có 4 người bọn họ. Còn 6 đại linh hoàng khác, có 3 người bị thương đang điều dưỡng, có 3 người đang trấn thủ trong thành trì trọng yếu. Hắc hắc. Địch Ba cười nói. Đám nhân loại kia giao cho Địch Ba nhất tộc ta giải quyết đi. Đồi Tư Trí lắc đầu, nói. Đối phương có hơn 5 vũ hoàng, gần 100 vũ vương, thực lực không thể khinh thường, như vậy đi, 3 người các ngươi cùng đi. Út Mộc Chân bĩu môi nói. Đồi Tư Trí linh hoàng chỉ là một đám nhân loại nhỏ yếu còn cần đến 3 bộ lạc lớn bọn ta. Đúng thế. Địch Ba khó chịu nói. Tộc nhân Địch Ba tộc ta mạnh hơn Mộc Lan nhất tộc nhiều, tự mình có thể giải quyết. Đánh sắm. Phó Lan Khâm phẫn nộ quát. Chỉ do lão tử chủ quan, cao thủ phái đi không nhiều, nếu không thì làm sao thua trận. Nói hay lắm. Địch Ba cười lạnh không thôi. Đừng tranh luận nữa. Đồi Tư Trí trầm giọng lên tiếng. Quyết định như vậy. Nếu các ngươi có gì nhị thì có thể đi tìm Ma Tôn đại nhân. Nói đến Ma Tôn. 3 tên linh hoàng lập tức trầm mặt, chợt nhìn nhau một cái, sau đó quay người rời đi trở về chuẩn bị. Bọn họ đang chuẩn bị. Tại Đông Vực, Vân Phi Dương cũng đang chuẩn bị. Hắn đã khóa chặt Triều Dương Thành. Tính toán hắn một người đi qua, sau đó gọi ra tướng sĩ đánh bọn kia trở tay không kịp. Gia Cát Cẩm nói, tự mình hành động, nghỉ ngơi một ngày. Nàng đã khôi phục lại bình thường, giờ phút này thân mặc chiến giáp, khí chất hiên ngang trước kia lại hiện ra, hoàn toàn không còn bộ dáng điềm đạm đáng yêu như hôm qua. Vân Phi Dương nói, tốt thôi. Tự mình đi tuy thuận tiện, nhưng cũng không phải kế sách lâu dài, thân là quân nhân, nhất định phải tiếp nhận tác chiến đường dài trong các hoàn cảnh khác nhau. Vân Phi Dương nói, một trận chiến này giao cho nàng. Gia Cát Cẩm thâm tình nhìn hắn, nói, ta sẽ không để huynh thất vọng. Vân Phi Dương cười cười, sau khi cùng nữ nhân này có tầng kia quan hệ, hắn có chút câu nệ, không dám ra giá. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 596. Mục Oanh phát hiện Vân Phi Dương đưa 100.000 binh lính nhân loại vào quân Linh Thành, bắt đầu chuẩn bị xuất chinh. Gia Cát Cẩm triệu đám người quan trường thắng vào trong quân doanh thương thảo kế hoạch tiến công. Một lúc lâu sau, các tướng quân nhao nhao lui ra, trong quân doanh chỉ còn lại có hai người Gia Cát Cẩm và Vân Phi Dương. Gia Cát Cẩm lên tiếng, huynh có ý kiến gì đối với chiến thuật ta bố trí hay không? Vân Phi Dương cười nói, ta đã giao tất cả quân sự cho muội, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Trong lòng Gia Cát Cẩm ngòn ngọt, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Xoát! Vân Phi Dương đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, sờ mấy sợi tóc khoác lên giáp trước ngực nàng, cười nói, ta đang nghĩ có nên khao thưởng muội trước khi xuất chinh hay không đây? Gia Cát Cẩm ngạc nhiên hỏi lại, khao thưởng? Tới đây! Vân Phi Dương nắm tay nhỏ của nàng đi ra khỏi quân doanh. Gia Cát Cẩm theo phía sau, tim đập rộn lên. Chẳng lẽ tên này lại để cho mình thị tẩm? Nhớ tới chuyện hôm trước mình điên cuồng, trên mặt lần nữa xuất hiện cảm giác nóng bỏng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá! Để Gia Cát Cẩm ngoài ý muốn là Vân Phi Dương không dẫn nàng đi phủ thành chủ, mà đi ra ngoài thành, đứng trên một gò núi. Muốn làm ở chỗ này. Hô hấp Gia Cát Cẩm dồn dập nghĩ thầm, nếu huynh ấy thật muốn như vậy, mình nên cự tuyệt hay thuận theo đây? Tính toán một hồi, đã có tầng quan hệ kia, nếu như huynh ấy thật muốn làm thế, mình chỉ có thể thuận theo. Thời khắc nàng còn loạn tưởng, Vân Phi Dương chỉ gò núi, nói, đây chính là khao thưởng. H-U-V-K-W-W-M-M. Gia Cát Cẩm nhìn theo phương vị hắn chỉ thấy vô số ma linh sắp hàng chỉnh tề, số lượng khoảng 100 vạn. Trên cao nhìn xuống một mảnh đen kịt, tình cảnh vô cùng hùng vĩ và rung động. Quốc sư, Thác Bạt Lưu và các linh hoàng bay tới, bọn họ đứng trên gò núi, ngoại trừ Hạ Lan Phi đang quản lý ma linh tộc trong Phi Dương Đại Lục, toàn bộ đều đến. U-V-K-W-W-M. Vân Phi Dương ứng tiếng sau đó nhìn qua nói với Gia Cát Cẩm. Nếu Triều Dương Thành là cứ điểm ma linh, binh lực khẳng định không ít, những binh lính cùng bảy linh hoàng này cho muội chỉ huy. Gia Cát Cẩm che miệng cả kinh hô. Nhiều như vậy. Tại Thiết Cốt Thành, nàng chỉ huấn luyện mấy vạn ma linh, hôm nay đột nhiên xuất hiện 100 vạn để nàng có chút khó tin. Nhiều ạ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Phi Dương Đại Lục còn có không ít ma linh cường đại đây, nếu như gọi ra toàn bộ sẽ không ít hơn ma linh tinh thần Đại Lục đâu. Đương nhiên, không cần thiết gọi ra toàn bộ, theo Vân Phi Dương, 100 vạn ma linh đã đủ, bởi vì bọn hắn một mực tu luyện trong trọng lực trận. Cho đến hôm nay, thực lực tổng hợp của tất cả cường đại hơn thời điểm ở mảnh đất thí luyện rất nhiều. Gia Cát Cẩm vui vẻ nói, có quân đoàn ma linh cường đại như thế, ta có thể đánh xuống cả tinh thần Đại Lục rồi. Cái này muội nói đó. Vân Phi Dương cười nói, ta đợi tin chiến thắng từ muội. U V K W W M. Gia Cát Cẩm trịnh trọng gật đầu. Vân Phi Dương gọi ra 100 vạn ma linh cùng 7 linh hoàng cho Gia Cát Cẩm chỉ huy, điều này khiến kế hoạch bố trí trước kia cần phải thay đổi. Nhưng, thời điểm bọn người Lý Nhược Phong phát hiện ngoài thành trú đóng 100 vạn ma linh còn tưởng rằng địch quân đột kích, sau khi biết được bọn họ là người của Vân Phi Dương trực tiếp ngây ngốc hơn nửa ngày. Đùa à? loại tộc hung tàn như ma linh vậy mà thần phục nhân loại. Nếu như không tận mắt nhìn thấy 100 vạn ma linh đóng quân ngoài thành, nghe theo Gia Cát Cẩm an bài, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng nhân loại và ma linh sẽ hài hòa ở chung như thế. Trâu! Quá trâu rồi! Lòng kính trọng của Lý Nhược Phong cùng rất nhiều võ giả tinh thần đại lục đối Vân Phi Dương giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt á. Thoạt đầu, bọn họ còn nghĩ, lần trước tuy đánh thắng trận nhưng địch quân dù sao cũng chỉ phái Bộc Lan nhất tộc, đằng sau còn có Cửu Đại Linh Hoàng, nếu như điều động binh lực cường đại hơn đột kích chắc sẽ khó có thể chống lại. Cho đến lúc này tận mắt thấy 100 vạn ma linh cường đại cùng 7 cường giả linh hoàng, bọn họ mới hiểu được cố lực lượng này hoàn toàn có thể chính diện giao phong với đối phương. Ngọn lửa hy vọng bắt đầu cháy hừng hực trong lòng đám người Lý Nhược Phong. Bên Vân Phi Dương, lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Vũ Hoàng cấp cường giả tính cả 3 người Long Chấn Vũ, La Mục và Vân Lịch, chí ít có 5 người. Linh Hoàng cũng có Phá Đa La Thác Bạc Lưu 7 người. Lực lượng đỉnh phong không kém gì thập đại Linh Hoàng bên phía Ma Tôn. Còn về vương cấp và lực lượng phía dưới vương cấp cũng không kém bao nhiêu, không cân nhắc tới hắn, lực lượng song phương có thể nói ngang nhau. Kế hoạch đã định 3 ngày sau tấn công, 100 vạn ma linh xuất hiện cần phải nghiêm túc phân phối, cho nên trì hoãn đến 7 ngày. Vân Phi Dương giao tất cả sự việc cho Gia Cát Cẩm, khó được thời gian rảnh rỗi liền tiến về phủ thành chủ đi tìm Mục Oanh chuẩn bị dẫn nàng đi du ngoạn. Bất quá! Hắn gõ cửa nửa ngày cũng không thấy Mục Oanh trả lời, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng, Mục Oanh đang ngồi xếp bằng trên giường. Quanh thân xuất hiện đồ án ngũ hành bát quái. Khi thì chính chuyển, khi thì đảo ngược phát ra hào quang lóa mắt. Vân Phi Dương ngồi xuống yên tĩnh nhìn nàng thầm nghĩ. Thôi diễn ngũ hành bát quái của thần mộ tộc đây à? Ông! Đột nhiên đồ án ngũ hành bát quái an tĩnh lại tiếp theo dần mờ nhạt, lúc này Mục Oanh mới mở mắt ra. Kỳ quái! Nàng nỉ non! Rõ ràng có cảm ứng tại sao thôi diễn không ra phương vị. A, Mục Oanh đột nhiên quát to một tiếng, khi thấy rõ người ngồi trên ghế là Vân Phi Dương mới vỗ vỗ bầu ngực, chưa tỉnh hồn nói. Vân đại ca, huyên hù chết muội rồi. Muội đột nhiên kêu to cũng hù chết ta đây. Vân Phi Dương đi tới, nói. Oanh oanh, ta đã nói qua, dẫn muội đến tinh thần đại lục đi chơi. Sao giờ muội lại thôi diễn ngũ hành bát quái, có phải muốn đi trộm mộ? Muội. Mục Oanh cúi đầu thấp giọng nói. Ta hy vọng dùng năng lực của mình giúp Vân đại ca tìm được càng nhiều bảo vật thôi. Từ khi đạt được ngũ hành chi linh trong huyệt mộ giao cho Vân Phi Dương, để hắn rất hoan hỉ, tiểu ni tử ý thức được giá trị của chính mình. Tư chất so ra kém Lâm tỷ tỷ, không có năng lực giúp Vân đại ca quản lý thành trì, nhưng ta có thể trộm mộ, có thể tìm được bảo vật chôn dưới đất. Thực ra, Mục Oanh rất chán ghét huyệt mộ, ghét khí tức dù gì âm trầm kia, nhưng vì Vân Phi Dương, vẫn gồng dũng khí lên đi xuống thăm dò. Trên thực tế, cô gái này có đại ăn với Vân Phi Dương. Nếu như không phải nàng tìm được ngũ hành chi linh thần khí thu nạp ngũ hành này, Phi Dương đại lục hiện tại đã không thể có linh khí dồi dào như thế. Nha đầu ngốc! Vân Phi Dương ngồi xuống cười nói. Muội một mực làm bạn với ta đã là trợ giúp lớn nhất đối với ta rồi. Từ khi trọng sinh đến nay, người đầu tiên hắn gặp là cô bé thiện lương đơn thuần trước mặt này, địa vị nàng trong lòng Vân Phi Dương không thể nghi ngờ là tối cao nhất. Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm là mục tiêu của hắn từ lần đầu gặp nhau, cũng nghĩ hết biện pháp chinh phục các nàng. Chỉ có Mục Oanh là Vân Phi Dương dụng tâm yêu thương, muốn che chở cho nên đối đãi khác với các nàng Lâm Chỉ Khuê. Vân đại ca. Mục Oanh yếu ớt nói. Ta phát hiện một cái mộ địa. Không được. Vân Phi Dương quả quyết nói. phát hiện cũng không thể đi. Nhưng, Mục Oanh ngưng trọng nói, mộ địa này rất lớn, bên trong nhất định có cất giấu rất nhiều bảo vật. Ách, Vân Phi Dương hỏi lại, ở đâu? Tên này động tâm. Mục Oanh lắc đầu đau khổ nói, muội không suy tính ra, bất quá có thể khẳng định, mộ địa này trong tinh thần đại lục, mà có thể còn lớn hơn Vũ Hoàng Lăng gấp đôi. Vân Phi Dương ngạc nhiên, còn lớn hơn lăng mộ Tiêu Dao Hoàng. Chẳng lẽ là thánh cấp, thậm chí là mộ địa cường giả thần cấp. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 597. Sinh linh đồ thán. Mục Oanh hình dung nó còn lớn hơn lăng mộ Tiêu Dao Hoàng, điều này khiến Vân Phi Dương động tâm. Chẳng lẽ tinh thần đại lục hạ cấp này ẩn giấu mộ huyệt của một đại năng không muốn người biết bên trong có cất giấu chí bảo hay không? Đáng tiếc, tuy Mục Oanh cảm ứng được tồn tại của đại mộ nhưng thủy chung không cách nào thôi diễn ra phương vị. Vân Phi Dương hỏi lại, có khu vực đại khái hay không? Mục Oanh đáp, phía tây. Đi thôi. Vân Phi Dương nói, ta dẫn muội đi. Hắn tuyệt không cho phép Mục Oanh một mình thăm dò mộ địa, nếu có hắn đi cùng thì không cần lo lắng. Trong quân doanh, Gia Cát Cầm ngạc nhiên hỏi, huynh muốn ra ngoài. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, việc sau đó giao cho muội. Gia Cát Cầm hỏi tiếp, ra ngoài bao lâu? Khó mà nói. Mục Oanh chỉ phán đoán ra phía tây, dẫn nàng đi tìm chắc cần thời gian rất lâu. Nếu như đầu mục ma tôn kia xuất hiện, Gia Cát Cầm lo lắng nói, nếu như là chiến tranh thông thường thì không quan trọng, chỉ sợ ma tôn tự thân xuất thủ, khi đó chỉ sợ rất khó giải quyết. Không biết nữa. Vân Phi Dương nói, người này nhất định do sử dụng một loại chí bảo nào đó nên đang ở vào trạng thái hư nhược cực độ, nếu không sẽ không biến mất lâu như thế đâu. Mà, Vân Phi Dương nói tiếp, theo lời Lý Nhược Phong nói, ma linh tông chiếm tinh thần đại lục, ma tôn chỉ phụ trách giải quyết vũ thánh, không có tham dự tông thành chiến. Xem ra, người này tràn ngập tự tin đối đại quân ma linh của mình, hẳn sẽ không chủ động xuất thủ. Gia Cát Cầm kinh ngạc nhìn hắn. Nếu như nàng không biết tên này vừa tới tinh thần đại lục, chưa từng thấy qua ma tôn, có thể sẽ hoài nghi hai người quen biết đã lâu, là lão đối thủ của nhau. Tốt thôi. Gia Cát Cầm nói, ta sẽ giúp huynh đánh hạ Chiêu Dương Thành. Đi đây. Vân Phi Dương phất phất tay với nàng, dẫn theo Mục Oanh ra khỏi quân doanh. Gia Cát Cầm đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong ánh mắt hiện ra vẻ thất lạc, nàng hy vọng dường nào, nam nhân kia có thể nắm tay nàng phiêu lưu giống như Mục Oanh bây giờ vậy. Năm đó hại nhiều huynh đệ của hắn, kiếp này được tha thứ, mình còn chưa biết đủ sao. Gia Cát Cầm rất thỏa mãn. Nàng không hy vọng xa vời gì đến việc Vân Phi Dương có thể xem mình như nữ nhân hắn yêu thích, chỉ hy vọng yên lặng thủ hộ bên người, dùng năng lực để giúp đỡ hắn. Vân Phi Dương ra khỏi quân doanh, linh niệm khẽ động, tật phong kiếm xỉ hổ cùng thần thần xuất hiện bên ngoài trại lính. Hai khế ước thú ở trong Phi Dương đại lục đột nhiên được gọi ra, nhất thời hưng phấn không thôi. A Nũng! Thần thần mở miệng nói, ta đột phá đến lục phẩm trung cấp rồi. Nhanh như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thần thần cười nói, còn không phải nhờ linh khí bên trong Phi Dương thế giới cao hơn vạn thế đại lục à, nếu không ta cũng không đột phá nhanh như thế đâu. Vân Phi Dương sờ đầu nàng cười nói, cố lên tranh thủ sớm ngày đột phá thất phẩm. Thần thần gật đầu, chợt ngoắt ngoắt tay, cười nói, A Nông, muốn làm ảo thuật cho người xem hay không? Mục Oanh vui vẻ hỏi lại, Vân đại ca, thần thần còn biết làm ảo thuật. Ách, Vân Phi Dương nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn biết ảo thuật trong lời thần thần nói là biến thành một mỹ nữ gợi cảm như lần trước. Loại chuyện này không thể lộ ra, làm cho một mình ta xem thì có thể, tiểu oanh oanh đơn thuần cũng không cần phải xem đâu. Oanh oanh! Thần thần nhảy qua, chắp tay sau lưng cười nói. Ảo thuật của ta chỉ có Vân đại ca của tỷ yêu thích thôi. Ảo thuật gì thế? Mục oanh mong đợi hỏi. Muội bây giờ có thể làm không? Có thể. Thần thần còn chưa nói xong, Vân Phi Dương đã vội che miệng nàng lại nói. Chúng ta còn có chính sự cần làm. Nói rồi nhấc thần thần đưa đến lưng hổ, sau đó ôm Mục Oanh vào lòng, mệnh tật phong kiếm xỉ hổ đi về phía tây. Vân thành chủ đi đâu thế? Đánh nhau tới nơi rồi mà còn rời đi, tác chiến thế nào đây? Lý Nhược Phong biết Vân Phi Dương rời đi không khỏi sụp đổ, tên này là thống soái của quân viện binh, đại chiến chưa diễn ra mà người đã chạy mất, thế còn đánh đấm gì nữa? Diệp Nam Tu lên tiếng. Phi Dương ca có ở đây hay không cũng không quan trọng. Là sao? Lý Nhược Phong mờ mịt. Diệp Nam Tu cười đáp. Bởi vì Gia Cát tướng quân mới là chỉ huy của lần tấn công này. Nữ nhân kia. Lý Nhược Phong bật thốt. Được hay không đó? Hành quân tác chiến bình thường đều là đàn ông đảm nhận, còn chưa từng thấy nữ nhân có thể chỉ huy tác chiến nha. Cách nghĩ như Lý Nhược Phong cũng giống mấy người Diệp Nam Tu từng nghĩ tới lúc trước, nhưng sau khi giao chiến cùng liên minh các quận, bọn họ mới hiểu rõ nữ nhân này đáng sợ bực nào. Ngày thứ ba, Gia Cát Cầm tuyên bố xuất chinh. Lấy Diệp Nam Tu cầm đầu thiết huyết tiên phong doanh cưới hổ thú ra khỏi thành đầu tiên. Sau đó, 500.000 ma linh cùng 5 linh hoàng đi theo. Trải qua mấy ngày tìm hiểu, Gia Cát Cầm đã xác định Chiêu Dương Thành thật có ma linh đóng giữ, binh lực khoảng chừng 20 vạn. Ngay từ đầu, nàng tính phái ra binh lực giống nhau để tấn công. Nhưng sau khi tỉ mỉ nghĩ lại vẫn nên lấy thực lực tuyệt đối nhanh chóng nghiền ép qua, lỡ đối phương có viện quân thì sẽ không hay. Gia Cát Cầm phái ra 500.000 ma linh vô cùng sáng suốt. Bởi vì đám địch ba, Phó Lan Khâm đều xuất lính quân đội của mình tiến về Chiêu Dương Thành. Tính cả binh lính trong nội thành, số lượng cũng nằm trong khoảng 500.000. Trận chiến Chiêu Dương Thành này nhất định sẽ là một chiến dịch đại quy mô, ai thua ai thắng thì phải xem bản lĩnh của người chỉ huy rồi. Lại nói Vân Phi Dương qua 3 ngày đi đường rốt cuộc đi vào Tây Vực, ngừng lại trong một tòa thành trì. Thành tường vỡ vụn không chịu nổi, vô số hài cốt nhân loại nằm lộn xộn trên đường phố, trên không ngưng tụ khí tức âm trầm, có vẻ khủng bố đáng sợ. Thành trì dạng này, Vân Phi Dương đi trên đường thấy qua mấy tòa, quả thực là sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng. Những ma linh được tên ma tôn kia thống lĩnh quả thực là ác ma. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe vẻ lạnh lùng. Ma linh tộc và nhân loại bởi vì mảnh đất thí luyện trở nhanh địch nhân sinh tử của nhau, nhưng sau khi rời khỏi nơi đó, cừu hận sẽ nhạt dần. Bây giờ lại xảy ra việc tàn ác như thế tại tinh thần đại lục khẳng định có quan hệ với gia hỏa tự xưng ma tôn kia. Cho nên, lần này tới tinh thần đại lục, nhất định phải làm thịt tên ác ma này. Ô ô! Đột nhiên từng đợt gió lạnh từ thổi bên ngoài tới vang lên tiếng ruột khóc sói tru. H-U-V-K-W-W-M-M. Vân Phi Dương xoay người. Chỉ thấy ngoài cửa thành, mấy chục tên ma linh đang nghênh ngang đi tới, hắn nhanh chóng kéo Mục Oanh nấp qua một bên. Hi! Một tên ma linh đi trên đường phố sách dưới, đá văng bạch cốt dưới chân oán giận nói. Nhân loại trong tòa thành này đã bị giết hết, còn tới đây làm gì? Không phải do mệnh lệnh bên trên bảo không thể bỏ qua cho bất kỳ một tên nhân loại nào à? Ma linh tên Hy không kiên nhẫn đáp. Ai? Một ma linh khác nói. Tùy tiện đi loanh quanh là được, đã tới đây rất nhiều lần, không có nhân loại nào còn sống đâu. Tụi bây. Hy hộp. đi xung quanh nhìn xem. Vâng. Hơn 10 ma linh dò xét trên đường phố, chỉ tùy tiện quét mắt nhìn một vòng, sau đó tập hợp lại cùng nhau. Tốt, công việc kết thúc. Hoàn thành nhiệm vụ phía trên bàn giao, Hy định trở về. Bất quá, vừa đi hai bước, thần sắc hắn đột nhiên ngốc trệ. Cửa thành. Một nam tử nhân loại đang nắm tay một nữ tử nhân loại đứng đó. Ai nhỉ? Hy ngạc nhiên hô to. Quả nhiên có người sống sót. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 598. Một đám rác rưởi. Mấy chục tên ma linh lúc này xông lại vây quanh Vân Phi Dương và Mục Oanh, trong ánh mắt hiện ra sát ý hung tàn. Tiểu tử, ngươi không hào hào trốn tránh mà lại chạy ra đây, thật muốn chết. Hy âm u cười rộ lên. Thơm. Ánh mắt hắn rời qua người Mục Oanh, nhất thời xoa tay, cười nói. Dáng dấp cô nàng nhân loại này không tệ, da mịn thịt mềm, có thể dùng để ta phát tiết một phen. Quả nhiên, thẩm mỹ ma linh tộc vẫn rất tốt. Bất quá, câu nói này của hắn khiến ánh mắt Vân Phi Dương lóe ra sát cơ âm u. Mẹ mày, dám đùa bỡn nữ nhân của ta. Hắn nhích miệng lên hiện ra mỉm cười. Nụ cười mỉm cười nhìn qua như vô hại, kỳ thực phi thường khủng bố. Tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên, từng đạo kiếm khí sắc bén xuất hiện. Hả? Khi nhất thời cảnh giác, ma linh bên hắn cảm thấy không ổn, nhao nhao phóng xuất ma khí. Vù vù. Đột nhiên, kiếm khí bay đến. Phúc xích. Phúc xích. Trong khoảnh khắc, ma linh vây xung quanh bị các đạo kiếm khí vạch phá cuốn họng, chết không thể chết thêm, toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt. Khi đại biến. Mẹ ta ơi! Nhân loại này chỉ vung tay lên đã mưu sát đồng bạn của mình, quá mạnh rồi. 3. Vân Phi Dương vươn tay đặt trên đầu hắn, cuồng bạo linh niệm tràn vào thức hải, từng màn trí nhớ bị thu lấy. A. Khi thống khổ hét thảm nhưng không thể phản kháng, cuối cùng bị rút lấy toàn bộ trí nhớ, như bùn nhão ngã trên mặt đất, chết không thể chết thêm. Nếu như hắn có quyền lợi lựa chọn tử vong, chắc sẽ hy vọng chết như đồng bạn của mình, bị một kiếm giải quyết, mà không phải chịu đựng thống khổ khi trí nhớ rút ra. Nhưng hắn không có cơ hội lựa chọn, vì dùng ngôn ngữ vũ nhục Mục Oanh, Vân Phi Dương sẽ không để cho hắn chết một cách dễ dàng. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương dẫn theo Mục Oanh rời đi. Hai người rời đi không bao lâu, địa hỏa bao phủ tỏa thành trì này, oán khí và ma khí ngưng tụ trên không bị xua tan triệt để. Vân Phi Dương dẫn Mục Oanh đi vào sơn lâm cách ngoài thành không xa, tìm đến một hang động trong ngọn núi. Nhớ tới một màn vừa rồi, Mục Oanh kinh ngạc hỏi. Vân đại ca, huyên cũng không vung kiếm sao có thể hình thành kiếm khí thế? Vân Phi Dương cười đáp. Bởi vì ta là kiếm hoàng. Thực ra, hắn cũng không nói thật. Sở dĩ không sử dụng kiếm mà có thể hình thành kiếm khí chủ yếu là do kiếm vũ song hạch hóa làm một thể. Mục Oanh sùng bái nói. Vân đại ca thật lợi hại. Đúng rồi. Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, điều động linh niệm lấy ra một tòa linh lung tiểu tháp từ không gian giới chỉ, nói. Oanh Oanh, đến đây, nhận chủ lục phẩm chí bảo này đi. A, Mục Oanh cả kinh. Lục phẩm. Tiểu nha đầu tu luyện võ đạo nhiều năm, lại là hậu nhân thần mộ tộc, thường xuyên tiến vào mộ huyệt tìm kiếm bảo vật, tự nhiên hiểu rõ lục phẩm có thể so với hoàng cấp. Vân Phi Dương thu được món bảo vật này từ trong tay Tô Hành Lập, đã sớm muốn giao nó cho Mục Oanh. Thực lực tiểu ni tử quá yếu, có kiện lục phẩm chí bảo này phòng thân sẽ an toàn hơn một chút, mình cũng có thể yên tâm một hai. Đây! Vân Phi Dương kéo tay nàng dán lên lục hợp tháp, nói. Chuyên chú tâm thần phóng thích linh khí để câu thông nào. Mục Oanh nói. Vân đại ca, bảo vật tốt như vậy, huyên nên giữ lấy tự dùng đi. Vân Phi Dương nói. Nghe lời! Nhanh nhận chủ nào. Vâng. Mục Oanh không chối từ nữa, tâm thần hợp nhất, linh niệm dung nhập vào tiểu tháp, chắc do chỉ có tu vi vũ vương sơ kỳ, không có cách thẩm thấu vào được. Vận chuyển nhịp thiên quyết, cưỡng ép đột phá vào trong. Vân Phi Dương bên cạnh nhắc nhở. Mục Oanh vội vàng thi triển nhịp thiên quyết, lần nữa điều động linh niệm thẩm thấu, tuy vẫn bị cản trở, nhưng ít ra có dấu hiệu dung chuyển. Tiếp tục. Vân Phi Dương chỉ đạo. Mục Oanh bắt đầu không ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết, không ngừng phóng thích linh niệm, cuối cùng, sau một khắc đồng hồ thành công lạc ấm linh niệm vào trong tháp. Ông. Sau khi lục hợp tháp nhận chủ phát ra lưu quang nhàn nhạt được Mục Oanh điều khiển, lơ lửng trước người nàng. Nàng hưng phấn hô to. Vân đại ca, muội thành công rồi. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương xoa khuôn mặt của nàng, nói. Nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều. Được rồi. Hắn nói tiếp. Hiện tại chúng ta đang ở Tây Vực, muội cảm ngộ một chút xem có thể thôi diễn ra vị trí của đại mộ hay không. Vâng. Mục Oanh biến nhỏ lục hợp tháp thành mấy tấc, giấu vào trong người, sau đó ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thôi diễn chi thuật đặc thù của thần mộ tộc. Hưu. Thuộc tính đại biểu ngũ hành bát quái hiện lên quanh thân tản mát ra lưu quang yếu ớt, khi Mục Oanh ngày càng đầu nhập, ánh sáng càng mãnh liệt. Vân Phi Dương ngồi xuống, bắt đầu đọc các trí nhớ trong thức hải của tên khi mình mới thu được, cũng biết bên ngoài vài trăm dặm có một tòa thành tên Thái Dương Thành, trong đó trú đóng 50.000 ma linh. Thành trì dạng này tại Tây Vực có 4-5 cái. Ma linh bên trong khoảng chừng mấy vạn. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nên giải quyết bọn chúng hay không? Mục đích chính yếu nhất khi đi vào tinh thần đại lục chính là giải quyết ma linh đang quấy rối nhân loại. Oanh oanh thôi diễn vị trí cần rất nhiều thời gian, không bằng thừa dịp này đi qua giải quyết bọn hắn. Cuối cùng. Vân Phi Dương đứng lên gọi thần thần ra cùng Tật Phong kiếm sĩ hổ ra, căn dặn chúng giữ vững sơn động, bảo hộ Mục Oanh, sau đó bố trí một tòa trận pháp ngăn cách rồi mới tiến về Thái Dương Thành. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương đi vào vị trí cách Thái Dương Thành 200 dặm, linh niệm bao phủ phát hiện ma linh trong đó chỉ có 30.000. Chắc còn rất nhiều đám ra ngoài tìm kiếm nhân loại may mắn còn sống sót, chờ bọn hắn trở về rồi diệt luôn một thể. Hai canh giờ sau, lần lượt có ma linh hợp thành đội trở về, thậm chí một tên trong số đó còn mang theo một hài đồng 8-9 tuổi, hiển nhiên phát hiện ra người còn sống. Mẹ kiếp! Một tướng quân ma linh sau khi điểm danh cả giận hô to. Tên khi này rời đi lâu như vậy. Sao còn chưa trở lại? Tướng quân. Một tên ma linh nói. Chắc đám người kia lại trốn đi đâu chơi rồi. Tên tướng quân lạnh lùng nói. Đợi tiểu tử kia trở về, ta nhất định trừng trị thích đáng. Về không được. Khi đã sớm chết. Tướng quân cất bước đi đến trước mặt hài đồng mà thủ hạ vừa mới mang đến, giơ lên cây roi lên muốn đánh xuống. Thời điểm mực bội, xả giận trên người tên tiểu tử nhân loại mới bắt được này là thích hợp nhất. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bay tới, hắn đứng trước mặt hài đồng tiếp được cây roi, nhẹ nhàng dùng lực kéo một cái để ma linh đầu mục bay ra ngoài. Sau lưng, hài đồng suy yếu nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Phi Dương trong lòng hiện ra hy vọng sống sót. Mẹ mày! Tướng quân chật vật từ dưới đất bò dậy, thấy một nhân loại trưởng thành, khẽ giật mình, chợt cả giận quát to. Giết hắn! Xoát xoát! Mấy vạn ma linh đóng giữ thành trì nhao nhao đứng lên, ánh mắt đồng loạt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, sau đó lần lượt phóng tới. Một đám rác rưởi. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói một tiếng. Vù vù! Quanh thân hắn hiện ra khí thế bàng bạc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành trì, đám ma linh vừa phóng ra nhất thời bị khí tràng ảnh hưởng, phảng phất như dừng lại, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 599. cuồng ngạo kiếm ý. Sau khi đạt tới hoàng cấp, khí tràng vân phi dương càng mạnh, phóng xuất ra có thể trực tiếp áp chế võ giả đẳng cấp thấp. Ma linh nội thành chỉ có tu vi linh đồ, linh tông đối mặt hoàng uy cường thế, không cách nào chống lại, từng tên như đứng thẳng pho tượng. Trong con ngươi bọn họ lấp lóe vẻ sợ hãi. Chỉ bảo phát khí tức đã để cho mình khó có thể động đậy, thực lực nhân loại đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối giống như linh hoàng bên mình a. Hài đồng sau lưng thấy ma linh không thể động đậy, tâm lý đang thầm nghĩ đại ca này chẳng lẽ là thần tiên. Tiểu gia hỏa. Vân Phi Dương xoay người, nói với nó. Ngươi không sao chứ? Hài đồng đáp. Không có việc gì. Xoát. Linh niệm Vân Phi Dương khẽ động cắt đứt dây thừng đang buộc chặt hài đồng, nói. Theo ta đi. Nam đồng đứng lên. Vân Phi Dương bất ngờ bởi vì tiểu gia hỏa nhìn qua có 7-8 tuổi này vậy mà có tu vi vũ lực bát đoạn. Vì diện hạ cấp như thế mà còn có thể đột phá đến cảnh giới này thiên tư tiểu gia hỏa không thấp nghe. Mà vừa rồi đối mặt với ma linh hay bây giờ được giải thoát bên trong tròng mắt trong suốt kia chưa từng hiện ra vẻ e ngại. Vân Phi Dương hỏi nó. Ngươi không sợ à? Không sợ. Hài đồng nắm quyền gắt gao nhìn chằm chằm đám ma linh kia cừu hận mãnh liệt. Vân Phi Dương nói. Ngươi có thể đi giết bọn hắn. Hài đồng nao nao chợt nhặt thanh kiếm dưới mặt đất lên bước từng bước một đi đến tên tướng quân bị khống chế trước mắt. Do dự một chút. Hắn cuối cùng sơ kiếm lên hung hăng đâm qua. Phúc xích. Tướng quân bị hoàng uy trói buộc. Tu vi bị áp chế cuối cùng bị đâm xuyên ngực. Máu tươi bay ra phúng lên mặt nam đồng cảm nhận được máu tươi nóng hổi cùng tanh hôi, gương mặt non nớt lộ ra nụ cười thảm. Phụ thân! Ta rốt cuộc giết được một tên ma linh là tướng quân chỉ huy của bọn chúng. Trong tâm hài đồng còn đang hô hoán thì nước mắt đã tràn ra từ trong hốc mắt thống khổ cùng cừu hận đã bị áp chế thật lâu nhất thời được phóng thích. Kẻ này có tư chất, có đảm lượng cũng đủ hung áp, nếu như bồi dưỡng thật tốt, tương lai rất có triển vọng. Vân Phi Dương thầm nghĩ, thơm. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Trong khu vực linh niệm bao phủ, hắn phát hiện ngoài thành trăm dặm có một đạo hắc ảnh đang cực tốc lao đến, khí thế bạo phát chí ít đạt đến linh hoàng trung kỳ. Trong thập đại linh hoàng dưới chứng ma tôn có 3 tên trấn thủ tại các khu vực trọng điểm, tên này là một trong số chúng Khâu Mục Lăng linh hoàng, phụ trách Tây Vực. Giờ phút này, hắn đang phi thân giữa bầu trời kiểm tra mỗi thành trì theo thông lệ. Bất quá, thời điểm đi tới Diệu Nhật thành thần sắc khẽ giật mình bởi vì hắn nhìn thấy bên trong thành lớn như vậy, một tên ma linh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Khâu Mục Lăng rất khó chịu, lúc này rơi vào trong thành. Sau khi đứng vững thân thể, hắn cảm giác loại khí được nhân tức sau lưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên cùng một tên hài đồng đang đứng đó. Ánh mắt Khâu Mục Lăng âm sâm lên. Chẳng lẽ ma linh nội thành do hai người này giải quyết hết? Vân Phi Dương nhìn về phía tên linh hoàng kia. Khóe môi nhích lên mỉm cười trong con ngươi lấp lóe chiến ý, từ khi đột phá song hoàng đến nay còn chưa có động thủ lần nào. Linh hoàng trung kỳ là một đối thủ vô cùng thích hợp. Vân Phi Dương và linh hoàng trung kỳ từng giao thủ qua một lần chính là Thác Bạt Lưu, dựa vào luyện hồn trung trấn áp hắn, không phải thực lực chân chính. Ngày hôm nay, không dựa vào chí bảo mà đánh một trận. Vân Phi Dương chiến ý tràn đầy. Trong mắt hài đồng sau lưng hắn rốt cuộc hiện ra vẻ e ngại, thân thể suy yếu nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không biết tên Khâu Mục Lăng, nhưng nhớ kỹ cái tướng mạo người này thời điểm tấn công Diệu Nhật Thành cũng là hắn mạt sát thành chủ Vũ Hoàng cấp cùng vô số cường giả khác. Khi đó, tiểu gia hỏa nằm trốn dưới đống thi thể thông qua khe hở nhìn thấy thành chủ đại nhân bị hắn chạm, thời điểm đó hắn còn phát ra tiếng cười rất âm u. Một màn đáng sợ đó lưu thật sâu trong lòng hắn, sâu đến mức dù đã trở về từ cõi chết, trốn sâu trong núi rừng, mỗi đêm đều nhìn thấy ác mộng. Vân Phi Dương phát giác được trong ánh mắt hài đồng hiện ra vẻ kiêng kỵ, cười nói. Sợ? Không có. Hài đồng nắm quyền, nỗ lực khống chế thân thể đang run rẩy của mình. Ông! Đột nhiên, hắn cảm giác được xung quanh mình hiện ra từng đạo lưu quang, ngạc nhiên hô. Trận pháp sao? Hô! Vào lúc này, song quyền Vân Phi Dương ngưng tụ khí kình cuồng bạo tựa như sóng biển gào thét đánh tới tên linh hoàng kia. Khâu Mục Lăng cười lạnh. Lúc này sơ bàn tay lên, ma khí lượn lờ ngang nhiên nghênh đón. Ầm ầm. Hai người đối kháng một chiêu. Khâu Mục Lăng không ngờ thực lực người trẻ tuổi trước mặt mạnh như vậy, hắn bị đánh lui ra sau trăm trượng, đụng vào một tòa kiến trúc. Hài đồng đang ở trong trận pháp không bị khí kình tác động, tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương tung một quyền đánh bay tên ma linh đáng sợ kia, thần sắc ngốc trệ. Thần tiên ca ca thật mạnh. Ma linh đến cả thành chủ cũng đánh không lại, bị hắn tung một quyền đánh bay. Tiểu gia hỏa. Vân Phi Dương đưa lưng về phía hắn, nói. Nhớ kỹ, trên thế giới này không có người nào đáng sợ cả, nếu có thì chỉ có thể chứng minh quyền đầu ngươi chưa được cứng. Bóng lưng này. Những lời này. Khắc thật sâu trong tâm hài đồng. Ầm ầm. Khâu Mục Lăng lao ra từ trong đống kiến trúc. Tuy nhìn hắn hơi chật vật, nhưng cũng không bị thương, dùng ngôn ngữ nhân loại phẫn nộ quát hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai? Một chiêu đối bính. Khâu Mục Lăng có thể xác định thực lực người này không yếu hơn mình, điều này thật kỳ quái. Dù sao, hoàng cấp cường giả của tinh thần đại lục đã bị tàn sát hầu như không còn. Cho dù có thì cũng đang tại liệu thương mới đúng. Vân Phi Dương chậm chậm giơ tay lên, từng đạo kiếm khí lạnh lùng xuất hiện đáp. Chiến thần, Vân Phi Dương. Năm chữ nói ra ẩn chứa một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Vù vù. Mấy chục đạo kiếm khí bay vút đi, mỗi một kiếm đều ngưng tụ lực kình mấy ngàn trọng. Bành bành bành. Khâu Mục Lăng hóa giải từng cái treo giữa không trung, cười lạnh nói. Chỉ là nhân loại lại dám tự xưng chiến thần, quả thực buồn cười. Thật sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, chợt bay lên. Xung quanh hắn từng đạo kiếm khí xuất hiện, cả người bị cường đại kiếm ý bao phủ, khí thế khinh người. Thần sắc Khâu Mục Lăng nghiêm nghị. Trong một năm nay, hắn giết không ít cường giả nhân loại. Nhưng lần đầu thấy được có người dưới tình huống không có kiếm có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Hưu. Vào lúc này từng đạo thất luyện kiếm khí xẹp qua hư không như mưa cuốn tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa khí tức cuồng ngạo. Đây là cuồng ngạo kiếm đạo được Vân Phi Dương lĩnh ngộ dưới sự bồi luyện của hai thiên tài kiếm đạo, kiếm ý độc nhất thuộc về hắn. Thời khắc đó. Diệu Nhật Thành bị cuồng ngạo kiếm ý bao phủ, kiến trúc thành tường thạch đầu tản mát trên đường phố vỡ nát tan tành, hóa thành bột phấn. Hài đồng thân trong trận pháp thấy cả một tòa thành bị kiếm khí phân mảnh, trong ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Thật đáng sợ. Hắn là thần, là chiến thần A. Đại ma phù sinh. Khâu Mục Lăng thấy thế, vung hai tay lên. Hắc ám ma khí xuất hiện từ trong thân thể, nháy mắt tràn ngập nửa thành trì, cũng hóa thành vô số tàn ảnh nghênh đón kiếm khí đang bay tới. Ầm ầm. Bành bành bành. Kiếm khí và ma khí chạm vào nhau, khí kình như cuồng phong bạo phát, tàn phá hết thảy trong nội thành, khắp nơi đều vỡ nát. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 600. Ngô Vi Diêm La mở ngoặc tròn, ta là Diêm La đóng ngoặc tròn. Dưới tác động của cuồng ngạo kiếm ý của Vân Phi Dương và ma khí cường thế của Khâu Mục Lăng, Diệu Nhật Thành nguyên bản rách nát cuối cùng hóa thành phế tích. Bất quá! Tồn tại duy nhất chính là trận pháp Vân Phi Dương bố trí, hài đồng ở bên trong không chỉ bình yên vô sự, mà còn thấy hết chuyện tình vừa phát sinh. Tiểu gia hỏa bị rung động thật sâu. đồng thời cũng ý thức được, mình quá yếu, một ánh mắt của bọn họ đã đủ cho mình chết không có chỗ chôn. Oa! Sau khi hóa giải vô số kiếm khí, Khâu Mục Lăng lơ lửng giữa không trung phun ra một ngụm máu đen, trong ánh mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Này nhân loại rất mạnh, mình thi triển ra ma khí mạnh nhất mới miễn cưỡng chống được kiếm khí của hắn. Phưu! Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí, mỗi một kiếm vẫn phi thường cường thế. Lại tới! Khâu Mục Lăng thấy thế, khóe miệng co giật. Vừa rồi ngạnh kháng đã để mình bị nội thương, nếu như lại đánh tiếp, sợ rằng sẽ bị trọng thương. Không được! Không thể tái chiến! Khâu Mục Lăng có ý thoái lui. Làm Linh Hoàng coi như chạy trốn cũng phải có chút mặt mũi, hắn lạnh lùng quát. Vân Phi Dương, bản Hoàng nhớ kỹ tên ngươi. Nói rồi câu thông không gian chi lực trong thể nội muốn thi triển hư không nhảy vọt, nhưng sau một khắc, lại thần sắc hắn ngốc trệ bởi vì hắn vậy mà không cách nào câu thông cùng không gian. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn lộ vẻ sợ hãi. Kiếm khí kẻ này đã phong tỏa không gian. Muốn chạy. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta còn chưa đánh đã nghiện đây. Nói rồi, đầy trời kiếm khí bay vút qua, Khâu Mục Lăng đã không cách nào trốn, chỉ có ngưng tụ ma lực kiên trì chống đỡ. Bành bành bành. Cuồng ngạo kiếm khí sắc bén bị hóa giải từng cái. Bất quá, khắp mình Khâu Mục Lăng cũng đầy thương tích, máu tươi chảy ròng ròng. Đây là một bi kịch. Đổi lại kiếm hoàng thông thường, muốn thương tới thân thể Khâu Mục Lăng sẽ vô cùng khó khăn, ít nhất cũng phải thi triển một loại kiếm thuật cao cấp nào đó. Hết lần này tới lần khác. Vân Phi Dương không phải kiếm hoàng phổ thông. Hắn tu kiếm lẫn võ, mà cả hai linh hạt trong cơ thể đã dung hợp làm một thể, thực lực rất mạnh, có thể phá mất phòng ngự ma linh tộc lấy làm tự hào dễ như trở bàn tay. Hiện tại, Vân Phi Dương mặc dù chỉ là kiếm vũ sơ kỳ, nhưng thực lực không kém linh hoàng trung kỳ, mà lúc này còn chưa vận dụng Hàn Thiên kiếm, chưa thi triển kiếm thuật đây. Khâu Mục Lăng ý thức được tên nhân loại này rất mạnh, đánh tiếp thì chỉ sợ chính mình phải chết ở chỗ này. Nhất định phải chạy. Cuối cùng, hắn bộc phát ma khí bao phủ quanh thân, hóa thành một đạo lưu quang đen ngòm bay ra hướng ngoài thành. Không thể thi triển hư không nhảy vọt, chỉ có thể dùng phương pháp này chạy trốn. Vân Phi Dương giẫm lên dược bộ, hóa thành lưu quang đuổi theo. Rất nhanh đã ngăn trước người Khâu Mục Lăng, nói. Ngươi không thoát. Đáng giận. Khâu Mục Lăng phẫn nộ không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào khác. Xoát. Tên này hợp hai tay lại cùng nhau, thần sắc dữ tợn quát lớn. Ngô Vi Diêm La. Y phục khoác trên người Khâu Mục Lăng vỡ vụn, bắp thịt bạo tăng, thể trạng mở rộng. Hóa thân thành một người khổng lồ cao năm trượng. Càng đáng sợ hơn là, sau khi thể trạng biến lớn, hai bên hông dần diễn sinh ra một đôi tay tráng kiện, mà giữa mi tâm còn mở ra một con mắt rất to. Bốn tay, ba mắt. Hắn nhất định không phải nhân loại, cũng không phải ma linh tộc, giờ đã trở thành một đầu quái vật dọa người. Hài đồng thấy một màn này trong con ngươi lấp lóe vẻ sợ hãi. Dù sao cũng chỉ là hài tử, mặc dù tính cách rất mạnh, mắt thấy ma linh hóa thành quái vật cũng sẽ sợ hãi. Địa ngục Diêm La. Vân Phi Dương giật mình. Cái gọi Diêm La là một loại ma thú đặc thù trong ma giới, ma tộc võ giả dựa theo con thú này sáng tạo ra một vũ khí biến ảo. Cấp bậc kỹ năng không cao nhưng tu luyện tới cực hạn có thể diễn sinh ra ba mắt chín cánh tay. Hóa thân thành địa ngục Diêm La chân chính của ma giới. Vân Phi Dương nói. Tên này còn biết vũ khí của ma tộc. Hạ cấp ma khí loại này tuy không như thần khí, nhưng muốn thi triển nhất định phải có ma lực tinh thuần chống đỡ. Làm sao một linh hoàng nho nhỏ làm được? Răng rắc. Sau khi biến lớn, Khâu Mục Lăng đung đưa bốn tay, âm trầm lên tiếng. Nhân loại bức bách ta thi triển ra áp chủ bài mạnh nhất của mình, ngươi rất trâu bò. Cho nên, hắn đột nhiên tiến lên, bốn tay vung vẩy, cả giận quát. Chết đi cho bản hoàng. Vù vù. Bốn cánh tay ầm vang xông đến, mỗi quyền đều ẩn chứa cuồng bạo lực kình, không gian xung quanh bị quấy lên từng tầng phảng phất như sóng biển. Hiển nhiên, sau khi thi triển ra áp chủ bài mạnh nhất của mình, lực kình và tốc độ Khâu Mục Lăng được đề bạt không nhỏ. Bành bành bành. Vân Phi Dương không tránh kịp, nhất thời bị bốn cánh tay điên cuồng oanh kích, mặc dù liên tục hóa giải ba chiêu, nhưng bị quyền thứ tư đánh trúng, lui nhanh về phía sau. Hô! Khâu Mục Lăng nâng thân thể to lớn từ trên cao áp xuống tới, bốn tay nhập cùng một chỗ, hung hăng đập xuống khu vực Vân Phi Dương rơi xuống. Ông! Trận pháp trong thành run rẩy kịch liệt, bởi vậy có thể thấy được, lực kình vô cùng cuồng bạo này có khả năng dung chuyển trận pháp. Một kích này của Khâu Mục Lăng ẩn chứa 8.000 trọng, đủ để so với Linh Hoàng hậu kỳ. Áp chủ bài quả thật có chỗ cường đại, một khi thi triển mà không có đề bạt cái gì thì đâu còn gọi là áp chủ bài nữa. Xoát! Ngay thời khắc Khâu Mục Lăng đánh xuống, Vân Phi Dương từ trong bụi đất thoát ra, nháy mắt hắn rời đi, một kích của Khâu Mục Lăng hung hăng nện lên mặt đất. Ầm ầm! Tạch tạch tạch! Bụi đất mịt mù cuốn lên, đại địa sụp đổ lan ra cả tòa thành. Cuồn cuộn khí kình giống như sóng biển khuyết tán ra ngoài, những nơi đi qua, dù một khối đá nhỏ cũng bị ép thành bột phấn, sau đó theo sóng kình dập dờn giữa không trung. Một kích này của Khâu Mục Lăng có thể dùng tử nổ tung để hình dung, dù thành trì là tòa núi lớn cũng có thể bị đánh vỡ nát thành hư vô. Vân Phi Dương tránh thoát một kiếp, may mắn nói. Nguy hiểm thật. Nếu vừa rồi không chạy nhanh, bị 8.000 trọng lực kình nện trúng, khẳng định sẽ bị trọng thương. Quả nhiên, hắn thầm nghĩ, không thể xem thường Linh Hoàng. Vù vù. Khâu Mục Lăng đứng lên, ánh mắt âm u khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, bốn tay hợp lại cùng nhau quát, bạo, xoát. Hai đạo ma quang cường thế theo khe hở từ bốn tay đang hợp thành chữ thập của hắn phun ra, lực kình trong mỗi một đạo đều ẩn chứa đến 5.000 trọng. Không xong. Vân Phi Dương lúc này giẫm lên ruột bộ chạy trốn. Hai đạo ma quang cộng lại đến vạn trọng lực kình, nếu bị oanh lên người, khẳng định sẽ bi kịch. Nhưng ma quang như có mắt mà khóa chặt hắn, vô luận chạy như thế nào cũng đuổi sát theo mông không bỏ. Ầm ầm. Cuối cùng, Vân Phi Dương bị hai đạo ma quang lần lượt đánh trúng. Xoát. Hắn bảo bay ra ngoài. Phốc. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Vân Phi Dương chật vật đứng lên, xóa đi vết máu nơi khóe miệng, trong ánh mắt lóe ra tức giận. Hài đồng thấy thần tiên ca ca bị thương, nắm chặt bàn tay còn non nớt của mình. Nhân loại. Khâu Mục Lăng chầm chậm lên không, ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường, nói. Ngươi vừa rồi cuồng ngạo đến thế cơ mà. Sau khi thi triển áp chủ bài, khí thế hắn đã thay đổi, bất quá hắn thật có tư cách phách lối, bởi vì hiện tại Vân Phi Dương đang ở thế yếu,